Thiên Vô, chương 579, lỗ hổng lớn, không gian lớn, góc truyện audio.com, Vạn Tinh Văn không uổng biệt hiệu bá đạo tàn nhẫn, khi thấy vẻ mặt Tiêu Du Tử khinh thường thì định tấn công. Vạn Tinh Văn sắp rút ra lưỡi dao đại quang minh nhưng bị Bạch Chấn Thiên ngăn cản. Vạn Tinh Văn trừng Bạch Chấn Thiên, chất vấn không lời. Văn đại nhân đã dặn là mọi hành động nghe theo ta chỉ huy. Vạn Tinh Văn hừ lạnh một tiếng. Hừ, Vạn Tinh Văn đẩy nửa thanh lưỡi dao đại quang minh trở vào vỏ. Bạch Chấn Thiên nhìn Tiêu Du Tử, định nói gì thì Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội đã bứa tới nói thay. Chàng trai, người có quá nhiều chỗ đáng ngờ, theo ta thấy là người cấu kết với hắc ám tu hành bằng cách tả. À, lại một kiểu này, Tiêu Du Tử cười cười, hắn rất quen thuộc câu nói này. Năm xưa khi Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên Học Viện bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt đi cũng lấy tội cấu kết hắc ám tu hành tả. Tiêu Du Tử lắc đầu nhìn Tịch Nhược Trần, nói, ngươi nghi ngờ ta cấu kết hắc ám, ta ngược lại nghi ngờ ngươi. Buồn cười, Kim Vinh lạnh lùng cười, ta là phó hội trưởng trận pháp công hội sao có thể cấu kết với hắc ám. Theo ta được biết thì phó hội trưởng trận pháp công hội cũng có 8.000-1.000 người. Đại trưởng lão trận pháp công hội còn cấu kết với hắc ám thì phó hội trưởng trên danh nghĩa nhà ngươi sao không có khả năng. Cản rỡ, tội đồ nhà ngươi quá to gan, dám vô oan đại trưởng lão của trận pháp công hội chúng ta. Lời Tiêu Du Tử nói khiến nhiều người tức giận. Điền Bình đại trưởng lão trận pháp công hội là lão tiền bối nổi tiếng lừng lẫy trong giới trận pháp, trong thiên hạ có ai không biết. Tiêu Du Tử dám nói lão tiền bối đức cao vọng trọng là cấu kết hắc ám. Không thể tha thứ, đám chấp sự trận pháp công hội, các đại nhân vật 10 trận tháp thế giới xông lên, chửi mắng Tiêu Du Tử. Có khoảng mấy trang người, bọn họ đặc biệt xúc động, tức giận hăng tiết gà. Đám người này tuy là đại nhân vật 10 trận tháp thế giới của trận pháp công hội nhưng không dựa vào tạo nghệ trận pháp mà là kinh nghiệm lâu năm. Thực lực của bọn họ thì một vài đại nhân vật còn không bằng 10 thủ tịch, vừa rồi đối diện Tiêu Du Tử thực lực cường đại bọn họ không dám hó hé một lời. Nói đến thì công phu tay chân của đám đại nhân vật không được tốt lắm nhưng võ mồm khá lợi hại. Các đại nhân vật cắn chặt Tiêu Du Tử vu oan Điền Bình đại trưởng lão, phóng to chuyện lên. Mới mấy giây Tiêu Du Tử đắc bị bọn họ nói là tội đồ cấu kết hắc ám, tà ác tu luyện trận pháp. Tiêu Du Tử không giải thích, hắn giơ tay ngưng diễn phù văn. Trong không trung xuất hiện một cái lỗ đen như mực, lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện quá đột ngột, quá kinh khủng. Đám đại nhân vật trận pháp công hội sợ giật nảy mình, 500 chiến sĩ Quang Minh Điện cũng biến sắc mặt. Dù là năm thống lĩnh Vạn Tinh Văn, Cổ Du Nhiên, Bạch Chấn Thiên, Lạc Đô Tào vệ quanh năm đối mặt tội đồ hắc ám tà ác trông thấy lỗ đen cũng hoảng hồn. Không ai biết đây là thứ gì, mọi người rất sợ hãi, vì lỗ đen này rất giống với hố đen trong truyền thuyết. Mọi người chưa hiểu ra sao chợt thấy Tiêu Du Tử kéo hai người ra khỏi lỗ đen. Lỗ đen là cái gì? Tại sao bên trong có hai người? Hai người này là ai? Hai người đó đầu xù tóc rối, quần áo rách dưới, người hôi hám, đôi chân thủng lỗ máu. Cứu ta, một người ngẩng đầu lên, đám đại nhân vật trận pháp công hội không thể tin vào mắt mình. Người hét cứu mạng là Đại. Góc truyện audio.com, chấp sự Hoàng Thao, khi thấy rõ người khác tất cả ngơ ngẩn, đó là, đại trưởng lão của trận pháp công hội tiền bối đứng cao vọng trọng trong giới trận pháp, Điền Bình. Điền Bình đại trưởng lão, Hoàng chấp sự tại sao ở trong lỗ đen? Còn bị thương thảm như vậy, các đại nhân vật trận pháp công hội không nghĩ nhiều, vội xem xét vết thương của Điền Bình đại trưởng lão, Hoàng chấp sự, bày trận pháp sinh mệnh và hỏi lý do. Nhưng Điền Bình, Hoàng Thao quá suy yếu, đã hấp hối, không có cả sức nói chuyện, khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập sợ hãi. Không ai biết hai người sợ cái gì, tội đồ hắc ám nhà ngươi đã dùng thủ đoạn tà ác gì hại đại trưởng lão ra nông nỗi này. Đối diện mọi người chất vấn, Tiêu Du Tử không quan tâm, lớn tiếng nói với hơn 10 vạn người. Các vị có biết đằng sau cuộc tranh đấu giữa hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang lần này ẩn chứa âm mưu gì không? Có người nói 10 thương các muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Thiên Khải Các, có người bảo phái hệ chính tông muốn thừa dịp xóa sạch phái hệ lang thang, có người nói Quang Minh Điện muốn nhân cơ hội bắt trận sư lang thang tả. Rốt cuộc là thật hay giả tin tưởng không cần ta nói tự mọi người biết. Hôm nay ta muốn nói với các ngươi là mặc kệ 10 thương các trận pháp công hội hay Quang Minh Điện, tất cả mọi người có mặt đều bị người lợi dụng, bị người xem như đồ ngu. Khí thế Tiêu Du Tử rất lớn, giọng nói như sấm nổ vang trên bầu trời. Có người lợi dụng đại thái đấu trận làm mồi dụ tất cả đến đây, lợi dụng minh huyết âm phệ đại trận hút tinh thần lực của các ngươi để sống lại một lão tổ tà ác ngàn năm trước. Hãy mở to con mắt của ngươi ra xem, người làm hoạt động tà ác này là Điền Bình đại trưởng lão đức cao vọng trọng của trận pháp công hội. Lời của Tiêu Du Tử làm mọi người sừng sốt, Mọi người nghe rất nhiều tin đồn về đại tái đấu trận Pháp Công hội Quang Minh Điện, mười thương các hợp tác với nhau này nọ, nhưng chưa từng nghe có âm mưu lớn như thế. Minh huyết âm phệ đại trận, hút hết tinh thần lực của mọi người, định sống lại một vị lão tổ tà ác ngàn năm trước. Có thể không? Không tin, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Tuy cảnh tượng này quái dị nhưng không ai tin lời Tiêu Du Tử nói. Dù sao Điền Bình là cao nhân tiền bối mọi người trong giới trận pháp đều biết, danh tiếng rất tốt. Đám đại nhân vật trận pháp công hội với Kim Vinh dẫn đầu hết sức thanh minh cho Điền Bình, còn nhân cơ hội tát nước bẩn vào Tiêu Du Tử, cắn chết hắn là cấu kết hắc ám tội đồ tả. Các đại nhân vật trận pháp công hội cắn chặt cơ hội này muốn làm hỏng danh tiếng của Tiêu Du Tử. Lý do rất đơn giản, Tiêu Du Tử thể hiện trận pháp hoàn mỹ, tạo nghệ vô song, chứng minh phái hệ lang thang chưa suy sụp còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rất có thể từ nay phái hệ lang thang nổi lên, trận pháp công hội không cho phép chuyện đó xảy ra. Đối diện Tiêu Du Tử cường đại bọn họ bó tay, nên không tiếc tất cả chụp mũ hắn cấu kết hắc ám tu hành tả. Một khi cái mũ đã dính chặt thì mọi điều Tiêu Du Tử làm là uổng công. Đồ nhãi danh cấu kết với hắc ám đừng ngậm máu phun người. Điền Bình đại trưởng lão là tiền bối đức cao vọng trọng trong giới trận pháp, trong thiên hạ có ai không biết. Sao đại trưởng lão có thể cấu kết với tà ác, ta thấy là nhãi danh nhà ngươi cấu kết với hắc ám sau đó giá hỏa cho Điền Bình đại trưởng lão. Cách chương.